Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, phi thường nhàm chán cũ máu chó tình tiết. PS, lần nữa sửa chữa, đại biểu ca Lý Siêu Anh 32 tuổi, toán học sư phụ cái gì sẽ không vác nổi. Mặt khác, cái này chương có thể tính toán hai chương sao? Tống Vệ Hồng một nhà chỗ ở. Khoảng cách Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty chỗ trường Dương Cốc cũng không xa. Nơi đó là Thịnh Hải xe đạp nhà máy địa bàn. Nhà máy trong vùng còn có nhà trẻ, đệ tử trường, đồn công an, rạp chiếu phim, bệnh viện để cho thuộc cơ cấu. Có thể thấy được hắn năm đó là đến cỡ nào cảnh tượng. Đừng nói năm đó, nói 90 niên đại sơ A. Tại năm 1990 đến năm 1992 trong lúc đó, tự tích lũy sản xuất xe đạp 1.000 vạn cỗ xe. Trong đó có 18% khoảng chừng gì đó xuất khẩu đến hải ngoại thị trường. Năm 1993 còn xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội đưa ra thị trường rồi. Năm 1995 bị bình luận vì cả nước nhất dễ bán sản phẩm trong nước thương phẩm. Cũng được nhận định vì Trung Quốc hàng hiệu sản phẩm. Vĩnh cửu bài xe đạp. Dượng lý thành công chính là Thịnh Hải xe đạp nhà máy công nhân. 80 niên đại phúc lợi cao đến rất. Thuộc về cả nước nhân dân hâm mộ đỏ mắt đối tượng. 10 năm trước, Tống Vệ Hồng cùng Lý Thành Công thậm chí còn có tiền đi quan hệ. Đem nhi tử Lý Siêu Anh đưa vào xe taxi công ty. Năm 1988 thời điểm, Lý Siêu Anh khai mở xe taxi mỗi tháng có thể lợi nhuận 1.000 nguyên đã ngoài. Thu vào nghiền áp ngay lúc đó bình thường thành phần tri thức giai tầng. Lý Siêu Anh cho công ty mở 3 năm xe taxi, liền từ chức là một mình. Hắn thông qua cha mẹ tìm người vay tiền, hơn nữa mình và trong nhà tích xúc, mua được một cỗ sản phẩm trong nước xe tải. Trực thuộc tại xe taxi công ty dưới cờ, mỗi ngày chỉ cần giao một điểm phần tử tiền, còn lại thu vào toàn bộ quy chính mình. Năm 1991 thời điểm, Lý Siêu Anh tháng thu vào đã muốn đạt tới 3.000, có khi thậm chí có thể vượt qua 4.000 nguyên, chủ động đến thăm làm mai không biết có bao nhiêu, thiên hữu bất trắc phong vân, một hồi tai nạn xe cộ hàng lâm. Kia thiên hạ mưa lộ trượt, lại là trong đêm thấy không rõ, đánh xe khách nhân không ngừng thúc giục chạy đi, Lý Siêu Anh chỉ có thể cuồng nhấn ga, kết quả đột nhiên gặp được Hoành Băng qua đường, chờ hắn trông thấy người đi đường lúc sau đã không kịp, chỉ có thể giết chết phanh lại dồn sức đánh tay lái. Xe tải trượt lật nghiêng, vốn là đụng sai lệch ven đường cột điện, đón lấy lăn xuống sườn dốc. Ngay người dẫn xe rơi vào tô hà, hao hết trong nhà tất cả gửi ngân hàng mua xe tải. Như vậy triệt để báo hỏng, còn muốn bồi thường đánh xe khách nhân tiền thuốc men, mà Lý Siêu Anh chính mình tắc chính là hai chân gãy xương. Tĩnh dưỡng nhiều cái tháng mới khỏi hẳn, hơn nữa hắn vĩnh cửu tính mặt mày hốc hác rồi, một con mắt bị miếng thủy tinh đâm phá, đàm tốt hôn sự cũng đi theo thất bại. Cho tới bây giờ 32 tuổi còn chưa kết hôn. Lý Siêu Anh cam chịu suốt một năm, rốt cục đi ra tâm lý oán hận, bắt đầu một lần nữa tìm việc làm. Hắn chỉ biết lái xe, nhưng xe taxi công ty không chịu muốn. Độc nhãn long ai hội muốn a hát. Đi ra ngoài tuyệt đối đem đánh xe khách nhân cho dọa chạy. Cũng may Thịnh Hải vùng ngoại thành có rất nhiều tư nhân xưởng nhỏ. Lý Siêu Anh thuộc về người tàn tật, tay chân lanh lẹ còn có thể chiếm tàn tật chỉ tiêu. Rất nhanh đã bị tư doanh nhà xưởng mướn người, nhà xưởng tuyển nhận nhất định số lượng tàn tật công nhân. Có thể đạt được chính sách tính giảm thuế, nhưng hắn tiền lương rất thấp, còn chưa đủ lúc trước khai mở xe taxi số lẻ. Chỉ có thể mệt mỏi như vậy từ việc cực không lý tưởng. Tống Vệ Hồng cùng Lý Thành Công đôi, tìm gần 4 năm thời gian, mới đem lúc trước mua xe tải tiền nợ, cùng với tai nạn xe cộ tiền thuốc men trả thượng, mắt nhìn thấy trong nhà thời gian sống khá giả chút ít. Hắc, không đợi 2 năm lại gặp được nghỉ việc. Hơn nữa là vợ chồng song song nghỉ việc. Hồng Vĩ Quốc lái xe dởm theo Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty xuất phát. 10, không đến, cũng đã đến Thịnh Hải xe đạp nhà máy. Đã từng phổ biến một thời vĩnh cửu bài xe đạp. Theo 2 năm trước mà bắt đầu lượng tiêu thụ giảm mạnh. Năm trước đã không có cái gì lợi nhuận. Đến năm nay biến thành tiếp tục tính lỗ lã. Đông Nam Á cửa ra vào thị trường triệt để xong đời. Trong nước thị trường cũng cung cấp lớn hơn cầu. Hàng hà xe đạp đọng lại tại trong kho hàng. Đây là rất nhiều Trung Quốc công ty năm nay chân thật khắc họa. Trong xưởng công nhân không còn nữa trước kia hoan thanh tiếu ngữ. Bọn hắn tuy nhiên còn có thể lãnh được tiền lương, nhưng phúc lợi cái gì cơ hồ không có. Lại như vậy xuống dưới, khất nợ tiền lương cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng lại tùy thời gặp phải nghỉ việc phong hiểm. Chính là trong chỗ này a. Hồng Vĩ Quốc hỏi nhiều lần đường, đem xe dởm đứng ở một nhà tiệm cơm cửa ra vào. A Tuệ tiện cho dân nhà hàng, rất mộc mạc danh tự, đoán chừng là công nhân viên chức gia thuộc người nhà mở. Tống Vệ Hồng nghe đi ra bên ngoài ô tô động cơ thanh âm. Bước nhanh đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, Tiểu Mộc, mau mời bên trong ngồi. Tốt, A-di, Tống Duy Dương đáp, hai người đều không chọc thủng thân thích quan hệ. Hết thảy còn phải đợi Tống Thuật Dân tỏ thái độ. Tạm thời coi như là bình thường giao tình. Tống Duy Dương giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta Hồng Vĩ Quốc. Ta biết rõ, ngày đó các ngươi cùng đi ăn mì chứ sao? Tống Vệ Hồng cười nói. Hồng Vĩ Quốc nói, A Di ngươi hảo, quấy dày, nhà này tiện cho dân nhà hàng trang hoàng cũng rất bình thường. Chỉ có 8 cái bàn ăn, cung ứng chỉ là chút ít chuyện thường ngày. Trong đó 2 bàn ăn, chính là Lý gia bày yến hội, có dượng Lý Thành Công đại ca đại tẩu một nhà. Hai vị này đã qua về hưu tuổi, cháu trai đều 7-8 tuổi lớn. Mặt khác còn có hàng xóm một nhà, quan hệ tương đối tốt hơn. Lúc trước mua xe khai ra thuê thiếu tiền, chính là tìm nhà này người mượn một bộ phận. Lý Đình Đình đang tại cùng hàng xóm gia tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Chứng kiến Tống Duy Dương hiện thân, lập tức cao hứng được rất tốt thân hô. Ca, Lý gia đại ca híp nửa mờ lão mắt nói. Vệ Hồng, cái này tiểu huynh đệ có chút quen mặt a hát. Tống Vệ Hồng tùy tiện giải thích. Bà con xa, tại Thịnh Hải công tác. Lý Thành Công hô, Tiểu Mộc, còn có vị bằng hữu kia. Mau mời tùy tiện ngồi. Tiệm cơm bên ngoài lại là 2 xe taxi dừng lại. Mù con mắt Lý Siêu Anh đầu tiên xuống xe. Tiếp theo là hắn bạn gái. Sau đó là bạn gái cha mẹ. Đại bá, đại thẩm, nhị bá, nhị thẩm cùng tiểu thúc. Tống Vệ Hồng vừa thấy lập tức nhức đầu. Thì thào lẩm bẩm, không phải chỉ thấy thân gia sao? Làm sao tới một đại gia tử? Hôm nay trận này yến hội. Một nửa là chúc mừng Lý Đình Đình thi lên đại học. Một nửa là đàm định Lý Siêu Anh hôn sự. Lý Siêu Anh đã muốn 32 tuổi. Có lẽ hay là tàn tật. Công tác cũng bình thường. Hắn có thể tìm tới bạn gái thuộc về thiêu đốt cao hương. Hơn nữa, bạn gái của hắn mới 21 tuổi. Tướng mạo ưu tú, dáng người mỹ lệ nơi khác đến người làm công. Tại nhà xưởng nhận thức. Lý Thành Công cùng Tống Vệ Hồng đôi có chút chột ra. Sợ nhi tử hôn sự lại thất bại. Vì vậy song phương cha mẹ gặp mặt muốn khiến cho long trọng chút ít. Thuận tiện biểu hiện ra nhà mình nội tình. Cũng không còn cái khác nội tình. Chính là trong nhà vừa ra cái sinh viên. Bạn gái người nhà ngày hôm qua đi ra Thịnh Hải rồi. Được ăn bài tại trong khách sạn. Hôm nay Lý Siêu Anh trực tiếp đem người tiếp tới dùng cơm. Đã nói chỉ thấy song phương cha mẹ. Không có nghĩ rằng, vậy mà đến một đống lớn người. Ngồi xe lửa không cần tiền đấy sao? Nhà gái nhị thẩm vào cửa nói. còn Thịnh Hải loại người, ăn cơm địa phương cũng không động dạng. Theo chúng ta trong huyện nhà hàng không có gì khác nhau. Nhà gái nhị bá của Trách nói, ngươi bớt tranh cãi, ta nói làm sao vậy? Đại tẩu, ngươi nói ta đây lời nói đúng vậy à? Nhà gái nhị thẩm nói, nhà gái đại thẩm nói, cũng tạm được. Nhà gái phụ thân hỏi, vị nào là ông thông gia? Bà thông gia, Lý Siêu Anh vội vàng giới thiệu, đây là cha ta, đây là mẹ ta, cha, mẹ, đây là Xuân Phương ba ba, đây là Xuân Phương mụ mụ, đây là Xuân Phương đại bá, đây là Tống Vệ Hồng cùng Lý Thành Công đều có chút quáng mắt. Liên tục ân cần thăm hỏi, sau đó gọi mọi người ngồi xuống, cũng lại để cho phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên. Thuận tiện còn phải lại thêm một bàn, người nhiều lắm, hai bàn ăn không ngồi được. Lý gia đại ca đầu tiên nâng chén, đến, chúng ta trước chúc mừng Đình Đình thi lên đại học. Đình Đình, ta chúc ngươi học tập tiến bộ, về sau tìm được tốt công tác. Cảm ơn đại bá, Lý Đình Đình cười nói. Tống Duy Dương cũng đi theo những người khác cùng một chỗ nâng chén. Hào khí lập tức náo nhiệt lên. Buông ly, nhà gái tiểu thúc hỏi, Đình Đình thi đậu chính là cái đó chỗ đại học. Lý Đình Đình nói, Thịnh Hải tài đại, nhà gái mẫu thân hỏi, tài đại là đang làm gì? Tốt nghiệp về sau có thể hay không phân phối đến trong xưởng đương làm cán bộ? Nhà gái tiểu thúc phòng trừng có chút văn hóa, lập tức nói, đại tẩu, ngươi nói gì sai a hát? Thịnh Hải tài đại là trọng điểm đại học, tốt nghiệp về sau hoặc là làm quan, hoặc là tiến công ty lớn ngồi phòng làm việc, cái kia không phải là đương làm cán bộ. Nhà gái mẫu thân cười hì hì nói, Đình Đình a hát, chờ ngươi công việc sau này rồi, cần phải nhiều giúp đỡ ngươi đại ca đại tẩu. Lý Đình Đình xấu hổ nói, nhất định giúp bề bộn, nhất định giúp bề bộn. Nhà gái phụ thân nói, ông thông gia, bà thông gia, ta là lanh lẹ người, hôm nay sẽ không vòng vo rồi, trước tiên đem nhi tử hôn sự quy định sẵn xuống. Tống Vệ Hồng nói, nên vậy. Nhà gái phụ thân nói, các người nhi tử thân thể có chút tàn tật, hơn nữa niên kỷ cũng sâu sắc rồi, nhà của ta Xuân Phương gả đi thật là ủy khuất. Lý Thành Công lập tức nói, thân gia yên tâm, đợi Xuân Phương gả tới, chúng ta đem nàng đương làm thân sinh nữ nhi đối đãi, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu một chút hủy khuất. Nữ phương đại bá chen miệng nói, kết hôn sự tình từ nay về sau, ai nói đắc chuẩn? Nhà gái nhị thẩm phụ họa nói, đúng đấy. Tống Vệ Hồng hỏi, cái kia ý của các ngươi? Nhà gái phụ thân nói, kết hôn nha, bao nhiêu muốn cho điểm lễ hỏi tiền? Lý Thành Công hỏi, cho, đương nhiên muốn cho, ta đã chuẩn bị 3.000 khối. Nhà gái tiểu thúc đột nhiên cười lạnh, các người Thịnh Hải người như vậy có tiền, 3.000 khối lễ hỏi cũng lấy được ra tay. Lý Thành Công trong nội tâm một lộp bộp, chú ý hỏi, cái kia bao nhiêu mới phù hợp? 6.800. Nhà gái tiểu thúc công phu sư tử ngoạm. Toàn trường yên tĩnh, Lý gia đại ca cùng hàng xóm một nhà đều bị hù đến rồi. Thịnh Hải bên này kỳ thật không có cho lễ hỏi tập tục. Chỉ có điều cần đặt mua rất nhiều kết hôn đồ dùng trước kia là ba chuyển vừa vang lên. Hiện tại phong cách Tây còn muốn đặt mua máy tính. Hơn nữa cho dù muốn cho lễ hỏi, mấy ngàn đồng tiền cũng cao nữa là rồi. Ở đâu bái kiến há miệng muốn hơn 6.000 hay sao? Lý Siêu Anh bởi vì mù con mắt, bao nhiêu có chút tự ti, trước kia một mực không nói chuyện, giờ phút này lập tức tự nổi giận, trừng mắt bạn gái Xuân Phương nói, không phải nói tốt rồi 3.000 sao? Xuân Phương cũng trợn tròn mắt, nhìn xem cha mẹ nói, ba mẹ, 3.000 đồng tiền đã muốn rất nhiều, chúng ta quê quán lễ hỏi thì 1-2.000, nhà gái nhị thẩm nói. Quê quán là quê quán, Thịnh Hải là Thịnh Hải, thành phố lớn giá hàng đều không giống với. Tống Vệ Hồng sợ mình nhi tử hôn sự bị quấy nhiễu. Mềm thanh âm nói, thân gia, cái này 6.8 vạn cũng quá nhiều rồi, có thể hay không ít hơn nữa điểm. Chúng ta thoáng cái cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Nhà gái nhị thẩm nói, siêu anh ông ngoại không phải muốn đền bù đi nơi khác sao? Nghe nói cùng hơn 10 vạn, Tống Vệ Hồng giải thích nói, cái kia hơn 10 vạn là cho vợ chồng son đặt mua phòng cưới. Nhà gái nhị thẩm nói, mua phòng ốc dùng được hơn 10 vạn, cho dù Thịnh Hải phòng ở quý, 3-5 vạn thì xong việc, không còn thừa lại đại 10 vạn sao? Các ngươi cho 6.8 vạn lễ hỏi, đỉnh đầu cũng còn có thừa tiền. Lý Thành Công cùng Tống Vệ Hồng hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Siêu Anh đã muốn tức giận đến toàn thân phát run. Hắn tại trong khách sạn, hãy cùng bạn gái một nhà có chỗ trao đổi. Lúc ấy đã nói 3.000 khối lễ hỏi, còn nói muốn bắt hơn 10 vạn mua phòng cưới. Song Phương đã muốn đàm định rồi, nói như thế nào thay đổi tự thay đổi. Lý gia hàng xóm không tốt chen vào nói, Lý Thành Công đại ca nói, 6.8 vạn nhiều lắm, có việc tốt thương lượng. Nhà gái nhị thẩm nói, nói 6.8 vạn, tựu 6.8 vạn, không trả tiền sẽ không kết hôn. Lý Đình Đình cả giận nói, các ngươi đây là gả con gái có lẽ hay là bán con gái? Nhà gái nhị thẩm phản bác nói, nhà của chúng ta nuôi Xuân Phương 21 năm, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có thân hình. Hiện tại gả cho một cái độc nhãn long, vẫn không thể muốn điểm lễ hỏi tiền. Lý Siêu Anh rốt cục át không chế trụ nổi, vỗ bàn nói, cái này hôn ta không kết liễu. Xuân Phương cũng luống cuống, cha, mẹ, ít đi một điểm được không? Tại đây không có ngươi chỗ nói chuyện. Nhà gái phụ thân cũng vỗ bàn, Xuân Phương gấp đến độ thẳng chảy nước mắt. Người nhà của nàng lại cắn chết không buông miệng, hiển nhiên theo dõi Tống Duy Dương ra ra cái kia 10 vạn tiền đền bù khoản, lại càng đoán chừng Lý Siêu Anh tàn tật không tốt lấy lão bà. Hàng xóm một nhà có vẻ tương đối xấu hổ. Nam nói, cái kia trong nhà của chúng ta còn có chút sự tình, đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện a hát. Tống Vệ Hồng càng xấu hổ, vội vàng đứng dậy, lão Lưu, ta đưa tiễn các ngươi. Không cần, không cần, ngươi trước xử lý bên này. Hàng xóm cười khoát tay. Tống Duy Dương đã muốn nhàm chán đắc bắt đầu ngáp, gặp được loại này vô nghĩa sự tình, hắn còn thật không biết làm như thế nào nhúng tay. Mấy vạn đồng tiền lễ hỏi, Tống Duy Dương tùy tùy tiện tiện đều có thể giải quyết. Nhưng hắn biểu ca trên quán cái môn này việc hôn nhân, về sau còn không biết chịu lấy bao nhiêu liên lụy. Nhà gái nhị thẩm nói, chúng ta đem Xuân Phương trước dẫn trở về gia tộc, chính các ngươi chậm rãi cân nhắc. Lý Siêu Anh nói, không cần cân nhắc, cái này hôn ta không kết liễu. Xuân Phương nói, ta không quay về, ta muốn ở lại Thịnh Hải. Lý Thành Công là thật nghĩ nhi tử có thể thành gia lập nghiệp. Hắn hòa giải nói, nếu không cho 3.8 vạn, phòng cưới hơi chút mua vùng ngoại thành một điểm. Con gái nhị thẩm nói, còn thành phố lớn người, một chút cũng khó chịu lợi. Lanh lẹ cay rắm, Lý Siêu Anh cũng là có tính tình người, các người nếu sáng sớm muốn 6.8 vạn. Việc này còn có thể chậm rãi thương lượng. Đã nói 3.000, hiện tại trở mặt không nhận chướng. Có như vậy lọt hố người đấy sao? Ta là mù con mắt, nhưng lòng của ta không mù. Các ngươi khi dễ ta tìm không được vợ, ta chính là cả đời không đòi lão bà thì thế nào? Cuồn cuộn biến, nhanh lên biến, nếu không lăn lão tử đuổi người rồi. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười. Vị này đại biểu ta còn có chút ý tứ. Xuân Phương lặng lẽ kéo hạ Lý Siêu Anh tay áo. Siêu Anh, ta cũng không muốn như vậy. Lý Đình Đình chạy đến Tống Duy Dương bên người, nói lặng lẽ lời nói, Ca, ta biết rõ ngươi có bản lĩnh, ngươi hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Tống Duy Dương hỏi, nếu không ta tới xuất tiền. Lý Đình Đình nói, không thể trả thù lao. Hôm nay cho 6.8 vạn, về sau bọn hắn nói không chừng còn muốn 10.8 vạn. Ngươi có thể hay không muốn cái biện pháp, đã có thể làm cho anh của ta kết hôn, lại không xuất ra khoản này tiền tiêu uổng phí. Cái này có chút độ khó a hát. Tống Duy Dương nói, Lý Đình Đình cầu khẩn nói, ca, ngươi nhất định có biện pháp, cầu van ngươi. Tống Duy Dương cười nói, ta đây thử xem. Lý Đình Đình lập tức cao hứng trở lại, ca, ngươi lợi hại nhất, ta có thiệt nhiều đồng học đều sùng bái ngươi. Khục khục, Tống Duy Dương ho khan hai tiếng, cười hì hì nói, ta có thể nói hai câu lời nói sao? Nhà gái tiểu thúc hỏi, ngươi ai a hát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.